Chương 30, Màn Gian, 1. Chương 30, Màn Gian 1 London bờ sông nơi nào đó trong phòng. Ản Trục cùng Lưỡng Nghi Lạc nhìn nhau mà ngồi. Nhẹ nhàng thưởng thức cửa trong tay trà, Lưỡng Nghi Lạc trực câu câu nhìn Ản Trục. Nhìn thiếp thân làm cái gì ưu nhã cắt trong tay bánh gà tổ, sau đó hài lòng đưa nó để vào trong miệng. Đây là Lưỡng Nghi gia đặc biệt lấy được hàng cao cấp, ta chỉ đúng không nghĩ tới cơ quân đại nhân dĩ nhiên cũng làm dám dễ dàng như vậy bằng lòng. Yên tâm như thế đem an nguy giao cho ta, lần nữa hài lòng ăn một miếng. Ản Trục dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình khỏe miệng. Nếu là ngươi thực sự đối với thiếp thân có ác ý, coi như thiếp thân không đáp ứng ngươi thì như thế nào đâu còn nữa. Không cần như xưng hô này thiếp thân, thiếp thân cho phép ngươi gọi thẳng thiếp tục danh thuận thuận chính mình ánh sáng tóc. Ản Trục vừa cười vừa nói. Mặc kệ thế nào, hiện tại thiếp thân cùng ngươi đã tại trên cùng một chiếc thuyền không không không đây, thậm chí, thiếp thân còn cần ngươi tới bảo vệ đây. Lưỡng Nghi Lạc nhún vai, như vậy ta gọi ngươi Ản Trục nô, gọi Ản Trục như thế nào đây? Lưỡng Nghi Lạc có thể không phải biết cái gì gọi là làm từ chối. Ản Trục nghe xong, hơi có chút mặt đỏ, tên này trung quy quá thân mật chút, bất quá nếu là mình mở cửa làm ra hứa hẹn, lại cũng không thể cự tuyệt bất quá a, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Ản Trục ngươi đến thật không sợ a? Lưỡng Nghi Lạc mang theo trêu chọc nhãn thần, hướng về phía Ản Trục nói rằng. Yêu công chu A đại nhân sửa lại một chút y phục của mình, phảng phất đối với nó vô cùng yêu thích, thiếp thân lại có cái gì đáng sợ còn nữa, ngươi lại muốn làm cái gì tiểu y yêu kiểu. Ản Trục đứng lên, cứ như vậy đứng ở Lưỡng Nghi Lạc trước mặt. Bởi Lưỡng Nghi Lạc là đang ngồi, lập tức liền cần ngẩng đầu nhìn nàng, Ản Trục đem đầu của mình xề gần Lưỡng Nghi Lạc. Từ trong cái miệng nhỏ phun ra trong veo hương khí. Lưỡng Nghi Lạc hơi nghiêng gò má, đối với Ản Trục ý tưởng, hắn không còn cách nào hoàn toàn lý giải, cho nên có thời điểm làm việc cũng muốn một vừa hai phải. Hơi đẩy ra nàng, Lưỡng Nghi Lạc đứng lên, đi tới tủ quần áo chỗ, tùy tiện tìm thân hiện đại y phục mặc vào. Ản Trục chắp hai tay sau lưng, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi đi ra ngoài đúng á? Lưỡng Nghi Lạc mặc quần áo xong, xoay người, hướng về phía Ản Trục nói rằng, ở chỗ này lấy cũng là ngây ngô, không bằng ra đi vòng vòng, như thế nào đây, muốn cùng nhau sao được á? Không có suy nghĩ nhiều, Ản Trục cao hứng nói. Như vậy, liền phiền phức Lạc cun ngươi hơi chút đợi lát nữa, thiếp thân nhưng là phải trang điểm trang phục một dạng đây. Không cần chứ Ản Trục, ngươi hoàn toàn không cần trang phục loại vật này. A Lưỡng Nghi Lạc ăn ngay nói thật, như vậy khen ngợi. Thờ giờ ue Ản sẽ tỏ hacker khuôn mặt đẹp cho dù ở bên trong trên thế giới, cũng là quá rõ ràng. Ở chính là phàm nhân trong mắt, vẻ đẹp của nàng lại là có thể nói giật này mình. Tuy là Lạc Côn khích lệ của ngươi để cho ta thật cao hứng, bất quá, trang điểm trang phục nhưng là cái thuộc nữ cần thiết tố chất ta, huống chi, như vậy khả năng cho thấy mình coi trọng cùng thành ý không phải sao? Ản Trục nói như vậy lấy, sau đó tiểu bảo chạy về phía một cái khác phòng bàn trang điểm, thanh âm chuyển tới từ xa. Xa. Lạc Côn liền hơi chút chờ ta một chút đi. Lưỡng Nghi Lạc hơi bĩu môi. Nếu nữ sĩ đều nói như vậy, Lưỡng Nghi Lạc có thể nói cái gì? Ngài nói đến đánh nhau có thể tuyệt không thuộc nữ á? Âm thầm phúc phỉ, bất quá những lời này hắn có thể không dám nói ra. Dựa vào ở trên cửa, ngưỡng nhìn trần nhà, Lưỡng Nghi Lạc không khỏi may mắn, chính mình không giải thích được đi tới cái này thế giới, có mình ràng buộc, có lực lượng của chính mình, đồng thời ngay cả loại này muội tử cũng có thể đáp lời nữa nha. Có chút điều ti mình cười nhạo, Lưỡng Nghi Lạc nhìn về Ản Trục phương hướng. Ở kiếp trước chính mình lại làm sao có thể có vui sướng như vậy sinh hoạt đâu? Ở Lưỡng Nghi Lạc trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh. Con hào đúng, hacker đại nhân không phải bình thường muội tử, trang điểm trang phục đạt tới nhanh chóng. Màu đen đường viền hoa váy liền áo, một đôi xinh xắn giày sang đan, nhu thuận hắc phát rối tung ở sau lưng, trên mặt căn bản không có trang điểm ra mặt. Dường như nhà bên cô bé trang phục, để Lưỡng Nghi Lạc khen ngợi một tiếng. Bất quá hắn làm sao nhìn cũng không nhìn ra cơ quân đại nhân đến cuối cùng trang điểm trang phục ở đâu. Bất quá, vị này viễn cổ chi hồng cũng đích xác không cần trang phục loại này. Thông thường nữ hài tử cần chuyện cần làm êm ái khoác ở Lưỡng Nghi Lạc cánh tay. Ản Trục vui sướng nói, đợi lâu Lạc Côn, đi nhanh đi. Lưỡng Nghi Lạc cánh tay nhẹ nhàng dùng hạ lực, phát hiện tốn không được, cũng liền tùy vào nàng đi. Hai người ở London đầu đường tùy ý đi tới. Không hề giống đúng bị đuổi giết dáng vẻ, Ản Trục khuôn mặt đẹp vẫn như cũ thu được thán phục. Có thể người ngoại quốc có chút nóng tình, tổng có một chút tự cho là đúng nhân qua đây đến gần. Bất quá Lưỡng Nghi Lạc mặc dù nhưng đã bị thương, thế nhưng một ít cơ bản tiểu ma thuật vẫn có thể dùng. tùy ý một cái ám chỉ là có thể đuổi rồi còn như cho. Ản Trục dùng tới ma thuật, không để cho nàng chịu chú ý, Lưỡng Nghi Lạc cũng là từ chưa từng nghĩ đem xinh đẹp che, dường như cẩm y lìa dạ hành, mấy thứ này trên thực tế chính là cho người nhìn, nếu là không có người chứng kiến, còn có ý nghĩa gì? Tuy là đến gần người rất khiến người ta phiền táo, nhưng Lưỡng Nghi Lạc dưỡng khí võ thuật giỏi vô cùng, chỉ cần khuôn mặt tươi cười đón chào, hơn nữa Ản Trục ôm thật chặt cánh tay hắn, một cái ma thuật ám chỉ sau, người đến sẽ gặp không tự chủ lý khai. Đối với người khác xem ra, cũng chẳng qua là nữ hải tử đối với mình nam bằng hữu yêu thích mà thôi. Như vậy, Ản Trục chúng ta đi thì sao? Lưỡng Nghi Lạc hỏi bên người bạn gái, mặc kệ thế nào, luôn là cấp cho nhân tuyển trạch không phải sao? Ản Trục lắc đầu, biểu thị tất cả theo Lưỡng Nghi Lạc ý tứ. Điều này làm cho Lưỡng Nghi Lạc thoáng làm khó hạ, là người của hai thế giới hắn cũng không có hẹn nữ hải tử đi ra, căn bản không có kinh nghiệm, hiện tại Ản Trục cùng bộ dáng của mình không phải là nam nữ bằng hữu sao? Tuy là tình cảnh này để hắn thật cao hứng, thế nhưng hẹn sẽ tự nhiên phải có ước hẹn dáng vẻ. Suy nghĩ cẩn thận, muốn hai đời sở thấy qua thư, trở về suy nghĩ một chút trên sách nói ở cái này chủng tình huống bên dưới chuyện phải làm. Đi ngang qua một nhà cửa hàng đồ ngọt, ở Lưỡng Nghi Lạc trong trí nhớ dường như hết sức có danh tiếng, đi ăn que kem như thế nào đấy không? Chín không có nghe được trả lời, thế nhưng Ản Trục trực tiếp dùng hành động nói cho hắn đáp án. Lôi Lưỡng Nghi Lạc thẳng vào môn tiểu điếm không lớn, thế nhưng người bán hàng thập phần nhiệt tình mời bọn họ nhập tọa mở ra menu. Lưỡng Nghi Lạc nhìn Lâm Lang mãn mục đồ ngọt, đối với đồ chơi này không có gì nghiên cứu hắn, trong lúc nhất thời có chút khổ não. Ản Trục phảng phất thấy được khổ cho của hắn não, nhẹ giọng cười nhận lấy menu, sau đó động tác ưu nhã điểm rất nhiều que kem. Loại này sự tình để thiếp thân để làm là được, ngươi chỉ cần trả khoản là đủ rồi, đây hợp trên menu. Ản Trục nói như thế, vui lòng ra sức, cái này tránh hợp Lưỡng Nghi Lạc tâm ý, ngược lại đời này làm sao cũng là một thổ hào, liền qua một lần thổ hào sinh hoạt đi, que kem loại vật này lên rất nhanh e.